Luân hồi đan đế, chương 690, gạt đời đạo danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Cổ Hiền, Lý Lan và Vương trưởng lão, các trưởng lão toàn bộ thất bại, không đỡ được Mục Cửu Trần trong tranh uy áp lui về phía sau mấy trăm mét. Sau đó, trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ sợ hãi. Bọn họ tự nhiên biết, sở dĩ sẽ như vậy, là bởi vì là Mục Cửu Trần trong tranh tích chứa cường đại võ đạo ý cảnh. Mục Cửu Trần, đây là trực tiếp dùng võ đạo ý cảnh nghiền ép bọn họ. Bọn họ biết Mục Cửu Trần võ đạo ý cảnh bất phàm. Nhưng trước lúc này, Mục Cửu Trần võ đạo ý cảnh, tựa hồ cũng chỉ thì ở vào đại thế giai đoạn, bọn họ cũng không phải là không thể chịu đựng. Hiện tại đây là chuyện gì xảy ra? Mục Cửu Trần võ đạo ý cảnh, làm sao sẽ thành được như thế khủng bố? Trong chốc lát, Đằng Hoành Sơn một khối, chỉ còn lại Đằng Hoành Sơn và nhị trưởng lão Lã Dũng vẫn còn ở Thanh Long Họa phía trước. Bọn họ bị chèn ép, vậy càng ngày càng mạnh, cơ hồ khó mà chống đỡ. Hai người quyết định thật nhanh, quyết định liên thủ, thoáng chốc hai người linh thức liền hội họp chung một chỗ, hướng về phía Mục Cửu Trần phóng tới. Hống, ngay tại lúc này, Mục Cửu Trần thu bốt, ở mọi người linh thức trong cảm giác tranh kia ở giữa thanh long, lại phát ra một tiếng gào thét từ trong tranh bay ra. Khổng lồ thanh long, đánh về phía Đằng Hoành Sơn và Lã Dũng. Phốc, một khắc sau, mọi người liền thấy, Đằng Hoành Sơn và Lã Dũng đồng thời hộc máu, thân thể bay rớt ra ngoài. Hai người liên thủ, giống vậy không có thể chống đỡ Mục Cửu Trần võ đạo ý cảnh chèn ép. Vũ Ngân, Đằng Hoành Sơn kinh hãi nhìn Mục Cửu Trần. Lúc nào, Mục Cửu Trần võ đạo ý cảnh, lại đạt tới quy nhất cảnh. Cái này há chẳng phải là nói, như ngày nào Mục Cửu Trần thật thương thế khôi phục đem có đánh vào hư cảnh tư cách. Đánh vào hư cảnh lớn nhất khó khăn, không phải linh lực tích lũy, mà là võ đạo ý cảnh cần đạt tới quy nhất cảnh. Hiện tại, cái này lớn nhất khó khăn, đối với Mục Cửu Trần mà nói, đã không tồn tại. Thánh địa những người khác cũng đều vô cùng rung động. Rung động sau này, một đám đệ tử nhìn về Mục Cửu Trần ánh mắt lại càng phát sùng bái và nóng bỏng. Quảng cáo, Mục Cửu Trần bị thương nặng thì như thế nào? Cho dù là trọng thương trạng thái, Mục Cửu Trần như cũng có thể sức một mình, đánh lui Đằng Hoành Sơn một khối tất cả trưởng lão. Một ít trước ngã về phía Đằng Hoành Sơn cao tầng, giờ phút này đều không khỏi âm thầm hối hận. Sớm biết Mục Cửu Trần như thế dũng mãnh, bọn họ tuyệt sẽ không làm ra lựa chọn như vậy. Đại trưởng lão, không biết ta họa như thế nào? Mục Cửu Trần nhìn Đằng Hoành Sơn, lãnh đạm nói. Đằng Hoành Sơn gương mặt co quắp, Mục Cửu Trần võ đạo ý cảnh lại có thể đạt tới quy nhất cảnh giới, cái này thật to vượt qua hắn dự liệu. Giờ phút này, hắn đã ý thức được lần này bọn họ hành động coi như là thất bại. Một không có bắt Lăng Vân, hai không có đánh tan Mục Cửu Trần. Có thể nói, hắn căn bản cũng không có đối với Mục Cửu Trần tạo thành bất kỳ đả kích, muốn đoạt quyền chỉ có thể nói là mộng tưởng hảo huyền. Cũng may, Mục Cửu Trần trọng thương trong người là sự thật. Mục Cửu Trần có thể áp chế bọn họ, nhưng vậy rõ ràng không dám đối với bọn họ bức bách quá mức. Nếu không thương thế bùng nổ, Mục Cửu Trần cho dù đánh tan bọn họ, vậy giống vậy sẽ không tốt đi nơi nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc đó chỉ sẽ lưỡng bại câu thương, đưa đến toàn bộ phù đồ thánh địa tan vỡ làm tan rã, loại chuyện này Mục Cửu Trần khẳng định không biết làm. Huống chi Đằng Hoành Sơn sau lưng, cũng không phải là liền không có chút nào dựa vào. Lúc này hắn liền nói, thánh chủ họa ký thành tựu thật là bộc phát xuất thần nhập hóa, có thể gặp thánh chủ mặc dù bị thương trên người, nhưng vẫn có tinh lực. Trưởng lão chúng ta viện nguyện ý cùng thánh chủ cùng nhau xử lý thánh địa coi như là chúng ta tiếp tục phụ tá thánh chủ. Hiện tại, hắn đã không cầu không tưởng Mục Cửu Trần, chỉ cầu đem trưởng lão viện thành lập. Mục Cửu Trần nhưng là lãnh đạm nói, thành lập trưởng lão viện chuyện ta xem quá mức vội vàng, đề nghị này không cần lại đề ra. Hắn căn bản không định cho Đằng Hoành Sơn cơ hội, trưởng lão này viện chỉ cần tạo dựng lên, sau này sức ảnh hưởng khẳng định càng ngày càng lớn, sẽ không ngừng phân đi trong tay hắn quyền bính. Trưởng lão viện thành lập công ở thiên thu, lợi ở thánh địa ta cảm thấy vẫn là thành lập cho thỏa đáng. Đằng Hoành Sơn nói, bất quá thánh chủ nếu không cho phép, vậy chúng ta liền trở về nữa thương lượng một chút. Hiện tại tình huống này, cùng Mục Cửu Trần cứng rắn dập đầu hiển nhiên không phải cái gì tốt chủ ý, bất quá hắn cũng không nóng nảy. Mục Cửu Trần có thể đè được tạm thời, đè không được nhất thế. Sau lưng hắn, hiện tại đã đạt được Vân Tiêu Thành từ bên ngoài đến thế lực chống đỡ. Cùng những cái kia thiên kiêu không ngừng tiến vào phù đồ thánh địa, Mục Cửu Trần sớm muộn không đè ép được toàn cục. Lúc này, Đằng Hoành Sơn liền mang theo dưới quyền đám người cao tầng rời đi. Bọn họ khí thế hung hăng tới, muốn bắt Lăng Vân, cho Lăng Vân định tội cuối cùng lại bị Mục Cửu Trần, lấy thực lực tuyệt đối đè lui. Ở phía sau bọn họ, Lăng Vân mắt lộ ra châm chọc. Hắn nhìn ra được Đằng Hoành Sơn cũng không có bỏ qua ý chi tiết ở Lăng Vân, xem ra Đằng Hoành Sơn hành động đã thực hiện đều là bàng môn tà đạo. Đằng Hoành Sơn thực lực bản thân không tạo được áp đảo tính tác dụng, định mượn ngoại lực đi đối phó Mộc Cửu Trần. Như vậy, dù là có một ngày Đằng Hoành Sơn thật nắm trong tay phù đồ thánh địa, phù đồ thánh địa vậy sớm muộn sẽ trở thành là cái khác thế lực con rối. Hắn không quá mức để ý Đằng Hoành Sơn các người. Đa tạ thánh chủ, Lăng Vân xoay người đối với Mục Cửu Trần chắp tay. Ngày hôm nay cục diện này, cuối cùng là Mục Cửu Trần là hắn ngăn cản. Nếu như không phải là Mục Cửu Trần ra tay, vậy hắn thật là có chút phiền toái. Dĩ nhiên, Lăng Vân lựa chọn đêm qua tới Ngọc Suối Đỉnh, chính là đánh cục Mục Cửu Trần sẽ không ngồi yên không để ý đến. Nếu không, Mục Cửu Trần cái này thánh chủ thì thật sẽ bị không tường. Mục Cửu Trần thở dài nói. Không có gì hay cảm ơn, ta thân thành thánh chủ, biết rõ thượng quan nghi không phải ngươi giết, vẫn còn để cho ngươi suýt nữa gài tang vật vu hãm, thật sự là xấu hổ. Nói đến đây, hắn lại khoát khoát tay. Được rồi, không nói những thứ này, ngươi có thể còn phải tiếp tục ở ta cái này tu hành. Không cần, ta dự định hồi nhân tâm các, Lăng Vân nói. Mục Cửu Trần suy nghĩ một chút, từ trong ngực lấy ra một tấm phù. Đằng Hoành Sơn bọn họ chưa chắc sẽ bỏ qua cho ngươi, đây là ta chế tạo kiếm phù, có ta khỏe hẳn nhất kích, như gặp phải nguy cơ, ngươi liền vận dụng kiếm này phù. Được, Lăng Vân không có từ chối. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm này phù đối với hắn mà nói, đích xác rất có tác dụng. Nhận lấy kiếm này phù sau đó, Lăng Vân liền tạm biệt Mục Cửu Trần, trở lại nhân tâm các. Công tử, mới vừa rồi Mạc Thiên Sư phái người tới ngươi, nói có chuyện gấp. Lăng Vân mới vừa hồi nhân tâm các, Đinh Hạo liền nói với hắn. Người đâu? Lăng Vân hỏi. Ở phòng tiếp khách, Đinh Hạo đem Lăng Vân mang tới phòng tiếp khách. Rất nhanh, Lăng Vân gặp được một cái thiếu niên. Lăng Thiên Sư, ta là Mạc Thiên Sư môn đồ, Mạc Thiên Sư ở Vô Trần Huyền đợi người. Cái này thiếu niên nói. Dẫn đường, Lăng Vân không chần chờ. Hắn tin tưởng Mạc Môn không phải thật có chuyện khẩn yếu, sẽ không như thế vội vàng đến tìm hắn. Vô Trần Huyền chính là Mạc Môn Sơn Trang. Một khắc thời gian sau đó, Lăng Vân liền tiến vào Vô Trần Huyền. Ở Vô Trần Huyền phòng khách chính, Lăng Vân không chỉ có gặp được Mạc Ngôn, còn có mấy người xa lạ. Lăng Thiên Sư, Mạc Ngôn vội vàng đi ra nghênh tiếp Lăng Vân. Không chờ Lăng Vân mở miệng, vậy trong đại sảnh một cái cô gái trẻ tuổi cứ nhìn Lăng Vân nói. Ngươi chính là vậy gạt đời đạo danh Lăng Thiên Sư. Lăng Vân nhướng mày một cái. Mạc Ngôn vẻ mặt đau khổ, liền vội vàng giải thích. Lăng Thiên Sư, đây là Mục Thiên Sư Mục Thi Mạn, đến từ Vân Tiêu Thành, ngài đừng xem Mục Thiên Sư trẻ tuổi, thực thì nàng đã là vô cùng vị Thiên Sư. Còn có cái này, là Phòng Linh Sư Phòng Huy, Vân Đan Cung nhị trưởng lão chân chính Linh Sư, Mục Thiên Sư chính là Phòng Linh Sư đệ tử Quan Môn. Còn Vất Tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vu tại hồi quy này nhé bia. GT, cách chương.